Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, người quỷ dị năng lực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, màu bạc con người người quỷ dị năng lực, đại biểu là cấp 8 sức chiến đấu, mà những cái kia người khổng lồ mỗi người không giống nhau. Phân biệt có cấp 6 và cấp 7, những quái vật này số lượng cộng lại, có xấp xỉ mấy chục, không biết lúc nào không tiếng động đem Lưu Kiệt bọn họ bao vây. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một vòng sau đó, phát hiện cái đó cấp 8 người quỷ dị năng lực, thuộc tính là một cái võ giả, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có cấp 9 quái vật xuất hiện. Lưu Kiệt cũng vẫn có thể đối phó 1-2, coi như không đánh lại, còn có thể chạy. Bây giờ về vấn đề, ba người bình thường ở chỗ này sẽ liên lụy đến Lưu Kiệt, còn có cái đó bị lên kỵ sĩ cấp 7 Carter. Nói thật, Lưu Kiệt không dự định trông cậy vào Carter. Lúc này, cái đó người quỷ dị năng lực đã lên tiếng, hắn thanh âm rất bình thản, tựa như đang nói một kiện lại phổ không qua lọt sự việc. Hai vị tiểu hữu, các ngươi tốt, các ngươi chuẩn bị xong tử vong sao? Trái đất sắp bị chúng ta đồng hóa, thành là mới tinh quỷ dị quốc. Những thứ này người quỷ dị năng lực cái có trí khôn. Nói ra như vậy rất bình thường. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đem đất cầu đồng hóa là quỷ dị quốc. Các ngươi dã tâm có thể thật không nhỏ à. Bất quá ngại quá, trái đất cũng không muốn biến thành quỷ dị quốc cái loại đó chán ghét địa phương. Vừa nói, Lưu Kiệt cho gọi ra Tử Vân Phi Kiếm, đem mình một tia ý thức phụ ở lưỡi kiếm lên. Tử Vân Phi Kiếm rơi vào kỵ sĩ Carter trước mặt. Carter, người mang ba cái người bị thương đi trước, đem bọn họ đưa đến tiêm 2000 phía trên đi. Chính người tốt nhất cũng ở đây tiêm 2000 phía trên tiến hành một chút chữa thương. Những quái vật này giao cho ta. Carter sững sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt. Một mình ngươi có thể không? Lưu Kiệt sắc mặt tĩnh táo nói, yên tâm, coi như không đánh lại, ta cũng chạy thoát. Người quỷ dị năng lực lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười. Bảo vệ tên yếu, tự mình hy sinh. Người trái đất suy nghĩ thật đúng là kỳ kỳ quái quái à, dứt lời. Cái này người quỷ dị năng lực chợt hướng Carter vọt tới. Carter đã trải qua tổn thương, cấp bậc lại so với cái này người quỷ dị năng lực thấp hơn. Không thể nào ngăn cản được cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực công kích. Lưu Kiệt chợt lách người, chắn Carter trước người, tay trái ôm bé gái. Tay phải một quyền đánh ra, bát cực quyền biến dạng lực bộc phát ra, và cấp 8 người quỷ dị năng lực chính diện cứng rắn đụng. Oanh, một tiếng bạo minh, Lưu Kiệt thương thương thương thụt lùi ra 3 bước, đem bé gái đưa đến Carter trong ngực. Lưu Kiệt mỉm cười hướng nàng nói, ngươi nghe lời, và người chú này đi nơi an toàn, có người sẽ bảo hộ các ngươi. Ta phải tiếp tục chiến đấu. Bé gái rất hiểu chuyện gật đầu một cái. Bập bẹ nói, thúc thúc, người nhất định phải bình an vô sự nha. Carter thấy vậy vậy cũng không do dự nữa. Đứng ở Tử Vân Phi Kiếm phía trên, ôm bé gái, ở kéo lên hai cái người bị thương. Tử Vân Phi Kiếm hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Lưu Kiệt phụ ở phía trên kia một đạo ý thức đã dự tính tốt, sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đem mấy người này đưa đến tiêm 2000 trên chiến đấu cơ mặt đi. Sau đó Tử Vân Phi Kiếm vậy sẽ lập tức chạy về. Nơi này mấy cái quái vật, mạnh nhất chính là cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực. Đáng tiếc hắn chỉ là một võ giả, tại chưa có đạt tới cấp 9 dưới tình huống, cũng không có năng lực phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Vân Phi Kiếm bay đi. Lưu Kiệt hành động này chọc giận người quỷ dị năng lực. Hắn tức giận nói, ngu xuẩn người trái đất, vậy trước tiên để cho ngươi chết đi. Động thủ cho ta. theo người quỷ dị năng lực ra lệnh một tiếng, mấy cái đất bùn người khổng lồ vậy hành động, thân thể to lớn ùm ùm chạy tới, hướng Lưu Kiệt phát động công kích. Lưu Kiệt mặt lộ ngưng trọng, nếu như chỉ có những thứ này đất bùn người khổng lồ, vậy còn không coi vào đâu. Nhưng vấn đề lớn nhất là cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực. Hơn nữa cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực vẫn có thể mệnh lệnh những thứ này đất bùn người khổng lồ, để cho nguyên bản không có trí khôn đất bùn người khổng lồ mở ra có quy luật công kích. Lưu Kiệt không dám khinh thường, lập tức chân đạp Lưu Vân Bộ, tốc độ cực nhanh thoát khỏi bị bao vây trung tâm. Trong miệng ăn vào một viên phỉ thúy đan, cả người da nhất thời hiện ra một cổ nhàn nhạt phỉ xanh biếc màu sắc. Nhìn như đổi được bền chắc không thể gãy. Cấp 8 người quỷ dị năng lực một người một ngựa, chỉ đuổi theo ở Lưu Kiệt phía sau. Người trái đất, người mới vừa dũng cảm đi đâu rồi? A, còn không phải là con chuột một con sao? Bây giờ sẽ bị ta đuổi ôm đầu trốn chui như chuột. Ta khuyên ngươi hay là trực tiếp tới đây hướng chúng ta thần phục. Ta sẽ cho một mình ngươi thống khoái kiểu chết. Loại này người quỷ dị năng lực mặc dù so sánh với đất bùn người khổng lồ có trí khôn nhất định, nhưng nói tới nói lui vẫn có chút trí chướng cảm giác. Lưu Kiệt cũng không muốn để ý hắn. Hơn nữa hướng hắn chạy tới một cái Niết Bàn Chi Tù. Niết Bàn Chi Tù là thần điểu hỏa phượng chính thống bí pháp. Năng lực khống chế cực mạnh, hơn nữa không dễ dàng bị phá vỡ. Người quỷ dị năng lực một mặt mơ hồ bị Niết Bàn Chi Tù cho bao lại. Tạm thời kiềm chế cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực. Còn dư lại những cái kia đất bùn người khổng lồ thì dễ làm. Cũng may những thứ này đất bùn người khổng lồ mạnh nhất cũng chỉ có cấp 7. Lưu Kiệt đã bây giờ đã đột phá cấp 7. Cấp 6 màu trắng đất bùn người khổng lồ, hắn một quyền là có thể đánh bể. Cấp 7 màu nâu đất bùn người khổng lồ, hơi tiêu phí một chút khí lực vậy là được rồi. Bấm một cái 9 tầng trời lôi pháp thủ quyết sau đó. Lưu Kiệt xoay người, hướng những thứ này các người khổng lồ phản công đi. 3.000 bể không trưởng, đầy trời trưởng ảnh chút xuống ra. Đây là đoàn thể công kích võ học. Trong chốc lát, liền đem cái này đất bùn người khổng lồ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Tiến hành không khác biệt công kích, mấy cái yếu một chút cấp 6 đất bùn người khổng lồ trực tiếp bị đập chết, ngã xuống đất hóa thành một đống cát, mà những cái kia hơi mạnh một chút đất bùn người khổng lồ bị tiếp liền không ngừng trường ảnh đánh được cũng là không có nhiều ít sức đánh trả. Mà lúc này, 9 tầng trời lôi pháp đã hạ xuống, đầy trời điện quang mang theo sáng rực thiên uy rơi xuống. Sấm sét đối với những thứ này tà sùng vật vốn là có khắc chế hiệu quả. Hơn nữa 3.000 bể không trưởng đồng thời công kích. Trong chốc lát, những thứ này đất bùn người khổng lồ toàn bộ bị Lưu Kiệt giết chết. Mà lúc này, cấp 8 người quỷ dị năng lực vậy rốt cuộc phá vỡ Niết Bàn Chi Tù. Thời gian vừa vặn, đất bùn người khổng lồ đã toàn bộ bị giết chết, chỉ còn lại hắn một cái. Lưu Kiệt liền có thể chuyên tâm đối phó hắn. Đưa tay hướng hư không nắm chặt, Niết Bàn kiếm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, vừa dày vừa nặng kiếm mang hướng người quỷ dị năng lực chém ra. Cái này người quỷ dị năng lực thân là võ giả, nắm giữ có một ít võ học. Hơn nữa ở hắn trí khôn không hề phát đạt dưới tình huống, hắn là lựa chọn trực tiếp và những thứ này kiếm mang cứng rắn đụng. Bàn về chính diện va chạm, Lưu Kiệt ở cấp 6 thời điểm cũng đã không kém gì người năng lực cấp 8 quá nhiều. Huống chi, Lưu Kiệt bây giờ đã đột phá đến cấp 7, chính diện va chạm lại là không uổng. Thép kiếm pháp thi triển ra, mỗi một kiếm khí thế cũng phong phú ngưng tụ, mang theo to lớn lực áp bách. Không cần thiết chốc lát, cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực liền ngã xuống Lưu Kiệt dưới kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https